hơi chấn động một chút run rẩy, cũng có thể kích khởi vô tận hỗn độn chi khí sóng lớn tới. Những thứ này thần bí phù hiệu, chính là xa cổ ma thần chi chữ. Ung ung, đáng sợ khí cơ bạo phát, một mảnh mênh mông cuồn cuộn lại kiếm quang sáng chói hiện lên. Phát ra lệnh, khiến thần vương đều sợ hết hồn hết vía khí tức, hướng về vạn tộc sinh linh bổ tới. Đây là một đạo từ vô tận kiếm quang tạo thành hoàng hà. Trùng trùng điệp điệp, uy năng khủng bố không ai bằng. Chúng nó, tất cả đều từ một cái kia cái xa cổ ma thần chi chữ diễn hóa thành. Thần uy khó lường, đây là sát kiếp, một hồi nhằm vào vạn tộc sinh linh sát kiếp. Hiu hiu hiu hiu, kiếm mang ngập trời, như mặt trời lên không, cơ hồ là trong nháy mắt. Vạn tộc sinh linh bên trong, chính là có mấy trăm sinh linh bị tước mất đầu, bị tua nhỏ thân thể, bị chém thành bột phấn, huyết vụ bay lên đầy trời. Đây là thần vương cấp bậc, không phải, nói đúng ra là mấy trăm vị thần vương liên thủ một kích. Mọi người tự nhiên là không đỡ được. Oanh, mấy cái cường tộc thần vương, sử dụng cực đạo đế binh. Cuối cùng là chặn lại đáng sợ như vậy công phạt, cũng che ở không ít sinh linh. Bọn họ bên trong, tuy là thường xuyên đánh đập tàn nhẫn, nhưng đối diện với mấy cái này tinh ngoại lai khách lúc trước kia các loại, rồi lại là theo bản năng quên mất một dạng. Sư ca, ngươi làm sao vậy? Nhanh tỉnh một chút, không thể ngủ nha. Một thiếu niên diêu động một người trung niên đại thúc thân thể. Sư muội, ngươi không nên rời bỏ ta, ngươi không nên rời bỏ ta a. Một cái nam tử trẻ tuổi ôm một cái nữ tu sĩ gào khóc, mấy trăm chiến thuyền phi thuyền liên thủ một kích, khủng bố phi thường, tại chỗ chính là mang đi vô số sinh linh tính mệnh. Mà, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngoặc kép chấm, phá cho ta. Yêu đế tử hai mắt đỏ bừng, sử dụng trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, mới vừa một kích kia phía dưới, yêu tộc trẻ tuổi mấy cái thiên phú không tệ cường giả trẻ tuổi dồn dập chết, cái này không thể nghi ngờ làm cho hắn giận dữ. Những thứ này cường giả trẻ tuổi, nhưng là hắn cố ý muốn mang ra ngoài xem xét các mặt của xã hội, bây giờ cũng là đột tử tại chỗ. Đây không thể nghi ngờ là hướng về phía hắn yêu đế chết khuôn mặt. Hung hăng rút vài cái bàn tay. Keng, yêu đế tử cuồng thái bừng bừng phấn chấn. Cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô. Vô tận hoàng mông màu sắc trào lay động trời tế. Trùng trùng điệp điệp, như một vũng biển cát. Tịch quyền cửu thiên thập địa. Dương kích hướng cái kia đầy trời kiếm quang. Trong nháy mắt. Hư không bên trong, óng ánh khắp nơi thần quang nổ tung, vô tận kiếm mang cùng hỗn độn chi khí nổ bắn ra hướng tứ phương. Bộc phát ra từng đợt khủng bố âm thanh, cái này tất, tiền hào hào, đúng là nhất tôn bước qua trảm đạo bước thứ hai cường giả chứng đạo khí. Uy năng không kém chút nào nhất tôn nửa bước đế binh. Không thể khinh thường, đầy trời kiếm quang bị đánh tan. Dần dần biến mất ở hư không bên trong. Nhưng, chiến đấu chân chính, cái này vừa mới bắt đầu. Hư không trong bộ kia sách cổ, lần thứ hai trào đáng xuất vô tận xa cổ ma thần chi chữ. Lấy nào đó huyền diệu quỹ tích vận hành, tản ra làm người ta hoảng sợ đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, lại một vòng mới cái thế công phạt, đang nổi lên bên trong. Đúng lúc này, vũ trụ phi thuyền bên trong vang lên một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm khổ. Tivi đám dân bản xứ, chỉ các người cũng muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay các người đều phải chết. PS, ngày hôm nay canh thứ tư, cầu vé tháng, các loại cầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.